Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152. Chương 152. Bảo Quân xuất thủ. Tiêu diệt Huyễn Thế. Phốp, không nhìn lầm chứ? Bảo Quân dĩ nhiên tuyên bố muốn giết Huyễn Thế cuồng đồ. Thạch Trùy, Bảo Quân liền một cái tự kỷ thiếu niên. Bảo Quân là tiểu thí hài a. Bảo Quân tiểu đệ đệ thật đáng yêu a. A hát, ôi ôi ôi ôi. Huyễn Thế bối cảnh rất sâu. Tần Phong biên lai nhận tiền, đưa tới trong diễn đàn một hồi cười vang, cũng bị thọt tới phía trên nhất. Ở trong game, nói dọa muốn giết người, một dạng đều là tự kỷ thiếu niên. Đây cũng là Bảo Quân hiện tại cho mọi người ấn tượng. Rất nhiều người chơi còn cảm giác một hồi đần độn vô vị. Dù sao, Bảo Quân ở trong game nghịch thiên biểu hiện, làm cho mọi người cho là hắn là một vị không xuất thế đại thần, hoặc là một vị rất có thành phủ thượng vị già. Ai biết, dĩ nhiên là một đứa bé. Khó tránh khỏi có chút thất vọng. Hương cung số 1 biệt thự. Khái khái, lẽ nào lão đại chính là một cái tiểu thí hài? Hạng Hoa Long ngồi ở trước bàn làm việc, một bên soát lấy diễn đàn, một bên không ngừng sờ lên cằm. Nếu như là như vậy hắn đường đường ma đô thủ phủ, dĩ nhiên bái một cái tiểu thí hài làm lão đại, cũng quá mất mặt a. Bất quá chợt, hắn liền lại lắc đầu. 31 lấy hắn nhiều năm đãi nhân tiếp vật kinh nghiệm đến xem. Bảo Quân trên người lộ ra một cỗ thành thục, lão đạo, âm ngoan khí tức, làm người ta nhìn không thấu. Hơn nữa, ngắn ngủi open beta 1-2 tháng, Bảo Quân ở trong game tài phú đã phú khả địch quốc, nhất là mắt cũng không chớp cái nào đã đem nhất kiện giá trị triệu hắc kim trang bị giao dịch cho mình. Tuyệt không có khả năng này là một cái tiểu thí hài có thể làm được. Lão đại, người thực sự là càng ngày càng thần bí. Hạng Hoa Long cười khổ nói. Hương cung cửu số 19 biệt thự. Ở toàn bộ hương cung trong nhóm biệt thự, số 1 biệt thự, sở hữu tư gia sân quần vợt, hồ bơi, hậu hoa viên. Không thể nghi ngờ là toàn bộ khu biệt thự nhất nguy nga lộng lẫy một cái nhà. Giang Triết địa khu nhân vật thượng lưu đều rất rõ ràng. Đây là ma đô thủ phủ Hạng Hoa Long nhà ở. Nhưng mà, chỉ có tầng chót nhất như vậy một nắm phú hào biết. Ở trong nhóm biệt thự, nhất tôn quý một cái nhà biệt thự, cũng không phải số 1 biệt thự, mà là số 99 biệt thự. Bởi vì ở người ở bên trong là một vị đến từ Yến Kinh đại nhân vật. Số 99 bên trong biệt thự, một cái khí chất trong trẻo lạnh lùng cô gái tuổi thanh xuân, ở trong bồn tắm lớn kiều trắng noãn như ngọc một đôi đại mỹ chân, nhàn nhã soát lấy diễn đàn. Phốp, tên hỗn đản này dĩ nhiên là một cái tiểu thí hài. Thiếu nữ cắn cắn đôi môi, hai gò má có chút phiếm hồng. Nàng nhưng là ở trong game cùng vị này Bạo Quân tiểu đệ đệ lái qua thật nhiều khiêu gợi vui đùa. Mỗi ngày hai người nói chuyện trời đất, nội dung chính là thảo luận làm sao thịt thường đối phương. Ngạch, vừa nghĩ tới chính mình mỗi ngày bị một cái tiểu thí hài đùa giỡn, thiếu nữ liền tức đến muốn phun máu ra. Trong trò chơi như vậy túm, còn tưởng rằng là cái lãnh khốc đại soái ca đâu. Cát, thiếu nữ đem điện thoại di động ném qua một bên, sau đó đứng lên lau người. Thật vất vả thần vực rừng phục, thừa dịp chút thời gian, tổ chức Tường Vi các cô em cùng nhau khu kim lăng đường quán ba chơi một thống khoái a. Buổi tối, Tần Phong ở tửu điếm bổ một ngày thấy. Sau khi tỉnh lại, tra một cái diễn đàn, chứng kiến Huyễn Thế cuồng đồ cũng không có bôi bỏ thịt người chính mình thiếp mời, không khỏi nhếch miệng lên một cười nhạt, còn như hoài nghi mình là tiểu thí hài. Ha ha, sau một tiếng, Tần Phong từ một chiếc xe taxi thượng xuống tới, xuất hiện ở ngợp trong vàng son kim lăng đường quán ba đường phố. Lúc này, hắn nhất kiện mũ lưỡi chai, hắc sắc về y, túi vải buồm, đều là giá rẻ hàng. Thoạt nhìn thập phần tầm thường, ở túi vải buồm bên trong, bày đặt một bả dao bầu, một cây dây thừng, là từ một nhà tiệm cơm làm được. Ở túi vải buồm bên trong, bày đặt một bả dao bầu, một cây dây thừng, là từ một nhà tiệm cơm làm được. Có hai thứ đồ này, đầy đủ kế tiếp kế hoạch, quỷ ẩn hình thức, sau đó, tìm một góc không người, tiến nhập ẩn thân trạng thái. Kim Sa quán ba, ở vào quán ba đường phố Hoàng Kim đoạn đường, ba vị trí đầu lầu là quán ba, mặt trên có thuê chung phòng cùng KTV, đương nhiên, là cái loại này cung cấp phục vụ đặc biệt huân bái. Hơn nữa không chỉ có mặt hướng nam sĩ đặc thù phục vụ, cũng có mặt hướng nữ sĩ đặc thù phục vụ. Lúc này chính là Hoàng Kim thời gian, cửa quán rượu người đến người đi, ai cũng không có chú ý tới. Lúc này, một gã ẩn thân nam tử áo đen, hỗn tạp ở trong đám người, nghênh ngang đi vào quán bar. Huyễn Thế Nhân, hẳn là ở tầng cao nhất, ta phải nghĩ biện pháp hỗn thượng đi. Tần Phong vừa đi vừa suy nghĩ, khách dùng thang máy không cách nào đến tầng chót, phải thang máy riêng mới được. Xem ra tốt nhất theo đuôi một cái Huyễn Thế Nhân, cũng liền đang suy tư gian. Hắn đột nhiên chứng kiến một đám tịnh lệ mỹ nữ từ ngoài cửa đi đến. Từng cái gầy thắt lưng, mông vảnh, chân dài to, các mỹ nữ xuất hiện, đưa tới bên trong quầy rượu một mảnh ánh mắt. Bất quá, khi thấy dẫn đầu cái kia một gã thanh lãnh phong phạm mỹ nữ lúc, Tần Phong kém chút thổ huyết. Huyết sắc tường vi, cái này tiểu ni tới đây cần gì phải tìm kiếm đặc thù phục vụ sao? Không giải thích, Tần Phong tiến lên kiểm tra rồi một phen. Ngạch, dĩ nhiên là im lìm tử sắc đồng tính nữ. Cái này cô gái nhỏ trên mặt nhìn như thế thanh lãnh, trong xương cũng rất sao động. Chạy hết sau một hồi, Tần Phong rốt cục lại thấy được một bóng người quen thuộc. Không sai, hèm rượu mũi, mắt tam giác, trên mặt có đao ba. Chính là ở trong game bị chính mình dây qua một lần Huyễn Thế Không Giá Trị. Đi theo hắn, nhất định có thể tìm được Huyễn Thế Cuồng Đồ. Tần Phong lặng lẽ đi theo. Cái gì? Lão đại muốn họp. Chờ, các loại, ta lập tức lên đi. Không Giá Trị treo điện thoại di động. Sau đó, vội vã hướng quán ba hậu trường đi tới. Đi tới một chỗ thang máy trước soát một cái thẻ làm việc. Sau đó tiến vào thang máy. Ân, đây là một bộ nối thẳng tầng chót Huyễn Thế tổng bộ 740 thang máy riêng. Không có thẻ làm việc đánh liền không ra. Nhưng mà, Không Giá Trị nhưng không biết. Một cái ẩn thân hắc y nhân đang lặng lẽ theo hắn tiến nhập trong thang máy. Huyễn Thế Cuồng Đồ, ngày hôm nay lão tử liền trước giờ vì dân trừ hại a. Ở Không Giá Trị phía sau, ẩn thân hắc y nhân khóe miệng đầy cười. Quán ba tầng 15, tầng chót, trong một gian mật thất, Huyễn Thế Cuồng Đồ, Không Giá Trị cùng với Huyễn Thế sáu gã phó hội trưởng đang ở tổ chức một hồi bí mật hội nghị. Huyễn Thế Cuồng Đồ đem tàn thuốc đè ở trong gạt tàn, thần sắc mơ hồ hưng phấn. Chư vị, lần này chỉ cần đào được bạo quân thân phận, chúng ta liền kiếm lợi lớn. Di quốc bên kia cho 1 ức nhân dân tệ thù lao. Ha ha, cái này bạo quân không phải biết rõ làm sao đắc tội người Nhật Bản, đây không phải là muốn chết sao? Chỉ cần phát động dân trên mạng thịt người, luôn có thể đem hắn đào. Đắc tội chúng ta Huyễn Thế, một con đường chết. Mấy người khác cười ha ha. Bọn họ làm những cái này giết người cướp của buôn bán, nào có hướng người Nhật Bản bán đứng tình báo kiếm tiền. Ha ha, tốt, dĩ nhiên thông đồng Nhật Bản người, vậy thì càng không tha cho các ngươi. Lúc này, một cái ẩn thân hắc y nhân nghe mấy người nói chuyện phiếm, trên mặt lộ ra một chán ghét. Sau một khắc, hắc y nhân từ trong bao móc ra một cây dây thừng, hướng một tên trong đó phó hội trưởng đi tới.